Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1134 bị tập kích. Theo nhân loại hướng vũ trụ đi tới nện bước nhanh hơn. Các loại hoặc cấp tiến hoặc bảo thủ ngôn luận lại bắt đầu xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nơi này có xác thật là nhìn xa hiểu rộng. Càng nhiều chính là tung ra kinh tủng ngôn luận hấp dẫn trong mắt, rất nhiều cực đoan tư tưởng thậm chí cho rằng nước Mỹ có thể một mình đối kháng toàn thế giới. Bọn họ cho rằng phía chính mình có địa lợi, có tài nguyên, có tiên tiến vũ khí. Đối kháng toàn thế giới cũng không phải cái gì việc khó. Captain America cùng đầu chọc ca hàn huyên một hồi gần nhất tuyển tình. Lại nói tới chùm địa ốc những cái đó quá kích ngôn luận, hắn thế nhưng nói muốn các quốc gia quan hệ càng thêm chặt chẽ một ít. Hắn đây là muốn làm độc tài. Thật khó lấy tưởng tượng thế nhưng còn có người sẽ duy trì hắn. Nhắc tới chùm địa ốc nào đó ngôn luận, Captain America liền sinh khí, ở cái này nhân loại sắp tiến vào vũ trụ mấu chốt tiết điểm. Đối phương thế nhưng chủ trương các quốc gia muốn càng chặt chẽ một ít. Dùng từ còn tính cẩn thận, nhưng trung tâm tư tưởng phi thường đáng sợ. Chùm địa ốc thế nhưng kêu gọi thế giới các quốc gia đoàn kết ở nước Mỹ chung quanh. Dọc theo nước Mỹ con đường đi đi, bọn họ không cần phát biểu cái nhìn. Chỉ cần nghe mệnh lệnh là được, lời nói gian lời ngầm thậm chí bao hàm khi cần thiết hẳn là động võ. Khả năng, dọc theo cái này luận điểm tiếp tục mở rộng, phát động chiến tranh, đạt được nhân loại bên trong thống nhất. Dùng một thanh âm đi ra địa cầu, đi ra Thái Dương hệ, cầm loại này quan điểm người không ở số ít, bọn họ cho rằng hy sinh một bộ phận người là có thể tiếp thu, tương đối nhân loại thu hoạch đến rộng lớn phát triển tiền cảnh. Lúc này một ít đau từng cơn đều là tạm thời. Rất nhiều người đương quyền thậm chí còn có dân chúng cho rằng đây là đối địa cầu hữu ích một loại biện pháp. Bọn họ đầu mâu chỉ hướng rất nhiều thế giới thứ ba quốc gia, thế giới các quốc gia ở châu Phi đánh một hồi chiến tranh, hoàn toàn xác định tương lai lời nói quyền, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Nhưng đây là Captain America tuyệt đối không hy vọng nhìn đến sự, nhìn như loại này ngôn luận còn ở một cái cơ bản giàn giáo trong phạm vi. Chùm địa ốc từ trước đến nay lấy am hiểu vô nghĩa mà xưng, tựa hồ không cần thiết thật sự. Nhưng thực tế cũng không phải như vậy, đầu chọc ca cảm thấy chính mình bụng nhỏ có một chút ấm áp. Bất quá không để ý. Hắn nói ra Captain America sở không biết một tin tức. Không quân York trung tướng cho rằng ở tất yếu thời điểm nước Mỹ hẳn là gánh vác trách nhiệm của chính mình, làm ra đoàn kết tấm gương. Ở cái này trong quá trình tử thương đều là tương lai nhân loại đi lên huy hoàng đại giới, đây là đoàn kết. Bọn họ đây là ở phạm tội. Captain America tức giận đến thẳng cắn răng, hắn đối nhân loại đi ra địa cầu đi ra Thái Dương hệ là duy trì, nhưng quân đội một ít chiến tranh tuyên ngôn, một ít vì đi ra ngoài mà phát động cái gọi là thống nhất chiến tranh khẩu hiệu thật sự làm hắn cảm thấy ghê tởm, yên tâm đi. Chỉ cần ta được tuyển liền sẽ không làm loại sự tình này xuất hiện. Đại cục trưởng nói nhân loại phát triển quan trọng căn cứ chính là dân cư. Này 7 tỷ dân cư, mỗi một cái đều thực quý giá. Chúng ta có thể bao dung lẫn nhau, có thể đối thoại, cõng gánh nặng đi trước khẳng định sẽ có tệ đoan. Nhưng đối với sinh mệnh tới nói, đều ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Captain America thực kích động. Hắn vươn tay phải, đầu chọc ca cùng hắn nắm ở bên nhau. Người là cái chân chính anh hùng. Jasper, Sitwell tiên sinh, một khi có yêu cầu hỗ trợ địa phương thỉnh nhất định liên hệ ta, ta sẽ. Captain America đứng dậy. Rời đi, đầu chọc ca nhìn Captain America thân ảnh. Trong lòng cảm giác có điểm quái. Chính mình uống đây là cái gì dược? Vì cái gì cảm thấy Captain America mông có điểm kiều, lại ngồi một hồi. Không được, hắn cảm thấy chính mình tâm tư đều oai. Duỗi tay một sờ. Gà nhi cứng, không có biện pháp. Chạy nhanh về nhà tìm tức phụ đi thôi. Cái này tức phụ cưới về đến nhà tới còn không có chạm qua đâu. Một chiếc điện thoại làm tức phụ ở nhà chờ chính mình. Lúc sau lại một chiếc điện thoại đem lích chi đi. Hùng hài tử ở trước mắt lắc lư. làm chuyện gì đều không có phương tiện, chính hắn lái xe về nhà, trên đường cùng Gung Nia câu thông một chút, một hồi chính mình khả năng sẽ kịch liệt vận động một chút. Ngài cũng đừng nhảy ra ngoài, tuy rằng không có khí linh cách nói, nhưng loại này thần khí đều cùng chủ nhân tâm thần tương thông. Gung Nia vây quanh hắn vòng hai vòng, lặng yên vô tức mà chui vào thân thể hắn. Không lộ mặt, đầu chọc ca về đến nhà liền một khắc đều ngồi không được. Cảm thấy chính mình cả người đều là hỏa. Cái này dược tề hiệu quả cũng quá cường. Kéo xuống cà vạt, ném xuống âu phục, trần trụi chân liền đi vào phòng ngủ. Gì? Hắn phát hiện Betty phu nhân mặt chiều hạ nằm ở trên giường. Này có ý tứ gì? Như vậy chủ động sao? Đang lúc đầu chọc ca hưng phấn mặc danh thời điểm, liền cảm thấy đầu mặt sau bị người đòn nghiêm trọng một chút. Lúc sau liền cái gì cũng không biết, tỉnh tỉnh, mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện. Dùng từ rất quái dị, nhưng hắn có thể nghe hiểu. Này hình như là siêu ngữ. Chính mình đây là lại rơi xuống ngoại tinh nhân trong tay. Bạch bạch thanh âm không dứt bên tai. Này không phải vì ái vỗ tay. Đây là có người ở chiều hắn miệng, chỉ là cái này bàn tay xúc cảm có điểm lạnh băng. Đây là người sao? Thực nỗ lực mà mở to mắt. Qua ước chừng 3 giây mới thấy rõ trước mắt người. Đây là ai? Màu lam làn da, bất quá ở mắt trái cùng trán chỗ bao trùm đại lượng kim loại trang bị. Ăn mặc màu tím áo giáp da, một cái cánh tay còn tính bình thường. Nhưng một khác điều cánh tay thấy thế nào như thế nào giống cánh tay máy cánh tay, ở trước ngực nhìn. Lướt qua, lại là một cái hung tàn nữ tính. Nghĩ đến nữ tính, đầu chọc ca liền cảm thấy một trận gan run. Nhưng hắn giây tiếp theo lại phát hiện vấn đề. Hắn trần trụi thượng thân, đôi tay bị trói ở một cây xà ngang thượng. Phía dưới ăn mặc quần đùi. Quần đùi gây án công cụ lúc này đang ở lấy một cái hăng hái hướng về phía trước tư thế ngạo nghễ. Đứng thẳng, này liền thực xấu hổ, hy vọng trước mắt cái này nữ ngoại tinh nhân không biết này ý. Nghĩa cái gì đi? Đáng tiếc, nữ ngoại tinh nhân đầy mặt sát khí mà bắt lấy hắn yếu hại. Nếu là khác yếu hại, Gung Nia nhất định sẽ nhảy ra cứu chủ. Nhưng phía trước nói nổi lên tác dụng. Gung Nia còn tưởng rằng hắn ở chơi, đâu, nữ ngoại tinh nhân một tay bắt lấy đầu chọc ca yếu hại. Thanh âm lạnh lẽo hỏi, ta kêu Nebula, người địa cầu, người nghe nói qua tên của ta sao? Đầu chọc ca do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, tỏ vẻ không biết, Proxima Midnight người nhận thức sao? Tốt xấu là đem chính mình từ chủng tộc doanh địa cứu ra người. Đầu chọc ca yếu hại bị chảo. Phản ứng tốc độ chậm hai chục, qua vài giây mới gật đầu, vậy ngươi cũng nhất định biết Thanos bệ hạ ở địa phương nào đi. Proxima Midnight cái này phản đồ, nàng cùng cái kia kêu Daisy, Johnson nữ nhân rốt cuộc có cái gì âm mưu? Các nàng đem Thanos bệ hạ vây ở địa phương nào? Nebula vấn đề làm đầu chọc ca vẻ mặt mộng bức, này nói chính là chuyện gì? Hắn tưởng kêu gọi khôi giáp. Tưởng triệu hoán Gung Nia, nhưng Nebula động tác bay nhanh. Ở cổ hắn chỗ dán một cái kim loại dán phiến. Triệu hoán ý niệm vừa mới hứng khởi. Kim loại dán phiến liền bắt đầu phóng điện, bị điện đến dục tiên dục tử. Thân thể bộ phận sung huyết, càng là nghiêm trọng ảnh hưởng tự hỏi năng lực Thanos tên hắn biết. Nhưng người này cùng chính mình có quan hệ gì? Ta không biết ngươi đang nói ai. Đầu chọc ca thanh âm có điểm khan khan, trong cơ thể như là cất giấu một đoàn hỏa, phía trước điện giật không những không có tưới diệt này đoàn ngọn lửa, ngược lại làm nó càng thêm khỏe mạnh. Hết chương.